Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717. Thiên Quyến Chi Nhân. Nghiêu bức như vậy, tìm cái kia tiểu hòa thượng. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo sững sờ, cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tiểu tử, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở ngươi." Cái kia tiểu hòa thượng nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế muốn so ngươi lớn vài chục năm, mà lại cảnh giới của hắn còn muốn tại ngươi phía trên. Dương Chân không quan trọng nói: "Cảnh giới loại vật này, Tây vực Phật tu cùng ma tu cũng nên so địa phương khác tu sĩ cao một chút. Cái này đều không gọi sự tình, ngươi chỉ cần cùng ta đi liền trở thành." Tiện mèo ồ lên một tiếng, nói ra: "Ngươi đây đều biết." Dương Chân một mặt đắc ý: "Không phải vậy ngươi cho rằng bản tao thánh trong khoảng thời gian này tại trong trà lâu làm cái gì? Không có việc gì làm một cái trà lâu tiểu nhị sao? Ngươi không phải tại cảm ngộ sinh mệnh sao?" Tiện mèo một mặt kinh ngạc. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra: "Cảm ngộ sinh mệnh đó là thứ yếu. Dạy ngươi cái ngoan, ngươi cảm thấy nếu như nghe ngóng tin tức lời nói, đi nơi nào thích hợp nhất? Đương nhiên là Thiên Tầm Tông. Bọn hắn vãi cả đào, bản tôn làm sao lại muốn lên Thiên Tầm Tông cái này tồn tại? Thiên Tầm Tông là cái thứ gì?" Lần này đến phiên Dương Chân nghi ngờ, không nghĩ tới tu chân thế giới còn có một nhân vật như vậy. Nghe danh tự chính là cùng loại với giang hồ Bách Hiểu Sinh một dạng tổ chức. Tiện mèo lắc đầu, nói ra: "Được rồi, làm bản tôn không nói. Thiên Tầm Tông xác thực như ngươi suy nghĩ, là một cái không gì không biết tông môn. Nếu như muốn nghe ngóng tin tức lời nói, chỉ cần đánh đổi một số thứ, cơ hồ không có hỏi thăm không đến tin tức. Còn có dạng này tổ chức?" Dương Chân sững sờ, thần sắc kinh ngạc hỏi: "Đã là lão hoàng lịch, hiện tại Thiên Tầm Tông còn có hay không truyền nhân cũng không biết. Không nói cái này rồi, ngươi mới vừa nói nghe ngóng tin tức đi nơi nào thích hợp nhất." Dương Chân đem trong lòng nghi hoặc buông xuống, chỉ chung quanh nói ra: "Đương nhiên là nơi này, nếu như muốn nghe ngóng tin tức, tới chỗ như thế, tuyệt đối có thể nghe được bất luận cái gì muốn nghe đến tin tức." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Bắc tự phải có đại sự phát sinh rồi, phải có đại sự phát sinh rồi." Tiện mèo một bộ e sợ thiên hạ bất loạn tính cách, liền ưa thích nghe được loại lời này. Nghe vậy một mặt tràn đầy phấn khởi mà hỏi: "Có phải hay không muốn gây sự tình rồi?" Dương Chân vừa đi vừa chững chạc đàng hoàng đối tiện mèo nói ra: "Lần này là xem náo nhiệt, không gây sự tình, nhớ kỹ, không gây sự tình, ta tin ngươi cái quỷ." Tiện mèo nhếch miệng, lập tức một mặt hưng phấn mà hỏi: "Có chuyện gì muốn phát sinh? Nói náo nhiệt như vậy, trước đó nói xong, bình thường tiểu náo nhiệt, bản tôn thế nhưng là chẳng thèm ngó tới đó a." Dương Chân liếc xéo lấy tiện mèo, nói ra: "Tây vực giao trì tam thành nữ nghe nói qua chưa?" "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân hỏi: "Ngươi mới vừa nói giao trì tam thánh nữ?" Dương Chân không nghĩ tới tiện mèo phản ứng lớn như vậy. Trên thực tế hắn nghe được tin tức cũng là đứt quãng, biết tam thánh nữ, cũng biết Tây vực giao trì, cũng biết toàn bộ Bắc tự, thậm chí liền toàn bộ Tây vực đều không có bất kỳ cái gì thế lực dám tùy tiện trêu chọc cái này tồn tại. Nhưng căn bản không biết cái gọi là giao trì tam thánh nữ đến cùng có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn. Bây giờ nhìn thấy tiện mèo phản ứng, Dương Chân giật mình, kinh ngạc hỏi: "Ngươi nghe nói qua cái này Tây vực giao trì tam thánh nữ?" "Móa nó, nào chỉ là nghe qua, ngươi trêu chọc ra hỏa kia làm gì?" Tiện mèo một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: giống như tại Tây vực giao trì tam thành nữ trong tay thua thiệt qua một dạng. Tại Dương Chân liên tục truy vấn dưới, tiện mèo mới nói lời nói thật, nó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được Tây vực giao trì tam thành nữ mấy chữ sau đó, lập tức xuất hiện một loại không nên trêu chọc suy nghĩ, mà lại mười phần mãnh liệt, chưa từng có mãnh liệt. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem mặt đều tái rồi tiện mèo, một mặt khinh bỉ nói ra, không tìm được a, không nghĩ tới ngươi tiện mèo vậy mà cũng có kiêng kỵ như vậy tồn tại. Tiện mèo nghe vậy giận tím mặt, trừng mắt Dương Chân nói ra, kiêng kỵ, nói đùa cái gì, cái này trên đời này còn không có bản tôn kiêng kỵ tồn tại. Bản tôn chẳng qua là không muốn trêu chọc tam thành nữ cái kia nữ nhân điên thôi. Không đúng, hiện tại giao trì tam thành nữ hẳn không phải là trước kia giao trì tam thành nữ rồi. Bất quá giao trì cái địa phương quỷ quái kia đi ra nữ nhân, một cái so một cái cổ quái. Ngươi nói đến các nàng làm cái gì? Chẳng lẽ bác tự trận này náo nhiệt cùng nữ nhân kia có quan hệ? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, có quan hệ rất lớn. Giao trì tam thành nữ rộng phát thánh gián, muốn tìm cầu mấy cái thế hệ tuổi trẻ thiên quyến chi tài. Mặc dù không biết cần làm chuyện gì, bất quá bây giờ toàn bộ bắc tử đều náo nhiệt lên. Nếu như bản tao thánh không có đoán sai, cái kia hòa thượng tuổi trẻ hẳn là Vân Lạt, mà hắn chính là đại biểu giao trì mà tới. Một cái hòa thượng đại biểu giao trì, tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt mộng bức tự lẩm bẩm, điên rồi, thế giới này đều điên rồi, liền giao trì như vậy thánh địa đều muốn tham gia cùng đến chuyện đời bên trong tới. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, người quản hắn thánh địa không thánh địa, nếu sinh ở trong thiên địa, nhất định phải tiếp xúc chuyện đời, bàng quan há lại mấy người nói mấy câu liền có thể làm được. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi thế mà có thể nói ra như vậy giác ngộ mà nói đến. Chỉ là ngươi cũng đã biết, nếu là lời này bị giao trì người nghe đi, ngươi sẽ là cái kết cục gì? Dương Chân xem thường, cười nhạo một tiếng, có thể có kết cục gì? Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghiêm trang nói, tiểu tử, đắc tội bắc tự năm tộc người, ngươi còn có thể tìm trong trà lâu làm mấy ngày tiểu nhị. Nếu như đắc tội giao trì người, toàn bộ tu chân thế giới đều không có ngươi có thể sống yên ổn địa phương. Vãi cả đào, treo như vậy, Dương Chân quả thực giật nảy mình. Tiện mèo muốn nói lại thôi, sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi, nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói ngươi muốn đi giao trì làm cái gì? Nếu giao trì tam thành nữ muốn tìm mấy cái thiên quyến chi tài, mà Dương Chân khẳng định không phải là vì phần này vinh hạnh đặc biệt mà đi, đó chính là đối giao trì cảm thấy hứng thú. Tiện mèo một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân, kinh nghi bất định trên mặt lóe ra thần sắc tò mò. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, móa nó, ngươi cho rằng bản tao thánh không biết giao trì loại địa phương này không phải tùy tiện ra vào đó à? Chỉ là bản tao thánh nghe được cái nào đó thất âm thất dương chi địa, giống như ngay tại giao trì bên trong, muốn phục sinh tao gà, nhất định phải tiến vào giao trì. Ngươi nói, bản tao thánh không lợi dụng cơ hội lần này, còn có thể mạnh đánh vào đi không được? Tiện mèo giật nảy mình, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm ẩu. Giao trì loại này địa phương quỷ quái, cũng không phải bắc tự những này cái gọi là cổ tộc có thể so sánh. Những này cổ tộc tất cả truyền thừa cộng lại, đều không chống đỡ giao trì một cái số lẻ. Sự cường đại của các nàng chính ngươi cân nhắc một chút đi. Cho nên nói à, muốn phục sinh tao gà, nhất định phải tiến vào giao trì. Muốn đi vào giao trì, nhất định phải trở thành cái này cái quỷ gì thiên quyến chi nhân. mà muốn trở thành thiên quyến chi nhân, nhất định phải nhìn một chút cái kia Vân Lạt. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Tiện mèo nhẹ gật đầu, leo đến Dương Chân trên bờ vai, vỗ vỗ Dương Chân bả vai, lời nói thâm thía nói ra, tiểu tử, ngươi phải cố gắng. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, nói ra, lấy bản tao thánh thiên phú, vẫn còn không tính là thiên quyến chi nhân mà nói. Vậy ngươi cho bản tao thánh tìm một cái thiên quyến chi nhân đến xem. Tiện mèo liếc qua Dương Chân nói ra, tiểu tử, thiên quyến chi nhân còn khó tìm, cái Vân Lạt kia chính là một cái, ngươi, miễn cưỡng tính nửa cái. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, bản tao thánh mới tính nửa cái, mẹ nó, cái gì thiên quyến chi nhân a ngưu bức như vậy? Đúng, tiểu cô nương có tính không? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, tiểu cô nương cũng tốt, tiểu đạo si cũng được. Hai người bọn họ đều tính không được thiên quyến chi nhân. Chỉ bất quá cùng ngươi có nhân quả quan hệ, mệnh số đã sớm phát sinh cải biến, sinh mệnh đủ loại số trời, lại có ai có thể thấy rõ ràng. Dương Chân sững sờ, trong lòng thật kinh ngạc, một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, trong đầu lại là cái kia cười lên như cái đắc đạo cao tăng bình thường Vân Lạt. Những này thiên quyến chi nhân coi là thật nghiêu bức như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,